Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 269, các ngươi cảm thấy ta cần tổ đội a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia cầm đầu thanh niên đưa ra ý nghĩ như vậy, những người khác nhất thời ào ào biểu thị đồng ý, sau đó cầm đầu thanh niên kia đối với đang chiến đấu Mạc Thích kêu lớn, huynh đệ, có cần giúp một tay hay không? Muốn không chúng ta tổ cái đội a? Mạc Thích tuy nhiên một mực tại chiến đấu, nhưng là thông qua long niệm dò xét, sớm đem mấy người kia vừa mới đối thoại nghe được rõ ràng. Còn thật mẹ nó có không biết xấu hổ như vậy, các ngươi bị công kích, ta chỗ này chiến đấu hấp dẫn đại lượng giả quỷ, các ngươi mới đã trốn tới. Nhìn đến ta bị giả quỷ vây quanh, các ngươi cũng không có chút nào phải cứu ý tứ, mà là nghĩ đến mau chóng chạy đi. Bây giờ thấy ta đánh giết những thứ này giả quỷ không tốn sức chút nào, các ngươi lại nghĩ tới đến cùng theo một lúc chiếm tiện nghi. Quả thực đem không biết xấu hổ ba chữ này diễn dịch đến cực hạn. Nghĩ tới đây, Mạc Thích căn bản không để ý bọn họ. Những người kia lại cũng không từ bỏ, có người mở miệng nói. Huynh đệ, nhiều người bằng hữu nhiều con đường, chúng ta coi như kết giao bằng hữu. Đúng vậy a, tất cả mọi người là người trẻ tuổi cùng một chỗ tổ đội cây quái, chẳng phải sung sướng. Cái kia xinh đẹp nữ hài nhìn đến Mạc Thích giết quái giết đến như thế nhẹ nhõm, cũng là ánh mắt tỏa ánh sáng. Tuy nhiên tâm lý đối với Emma mỹ mạo vẫn là rất ghen tị, nhưng là nàng có thể vô ý thức đem Emma coi nhẹ. Đối Mạc Thích nói, tiểu ca ca cùng một chỗ tổ đội được chứ. Mạc Thích y nguyên lười đi để ý tới bọn họ, tiếp tục không ngừng oanh sát lấy những thứ này giả quỷ. Nhất quyền một cái, mỗi một cái cũng là hai giọt titan cự long huyết dịch. Những người kia gặp Mạc Thích không để ý tới bọn họ, nguyên một đám sắc mặt cũng rất khó coi. Có người nói, đừng để ý tới hắn, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Dạng này lòng dạ nhỏ mọn người, sớm muộn một con đường chết. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là thấp giọng nói. Mà cái kia xinh đẹp nữ hài thì bĩu môi cũng không có hạ thấp thanh âm, nói ra. Không phải liền là có thể giết mấy cái giả quỷ a, có gì đặc biệt hơn người cắt. Nói, đám người này liền hướng về Hắc Sơn khẩu phương hướng bay đi. Quảng cáo, thế mà bọn họ bay ra ngàn mét về sau, lại đột nhiên đâm vào một đảo càng lớn vô hình bình chướng phía trên. Bất ngờ không đề phòng, 7 người này tất cả đều bị đâm đến rớt xuống đất. Trong đó có người ván trượt bay dày, đều bị đâm đến toát ra hỏa tinh tới. Cũng không còn cách nào phi lên, mọi người đều là vừa lại kinh ngạc lại phẫn nộ. Trong đó cái kia đại niệm sư, đột nhiên quay đầu, nhìn cách đó không xa Emma. Đối mọi người kêu lên, là nàng, cái kia đại niệm sư. Mà lúc này, một mực không nhúc nhích Emma, thì đập lấy cánh chậm rãi lên không. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm những người này. Chủ nhân nói qua thả các ngươi đi rồi hả? Những người này lời nói, nàng vừa mới tự nhiên cũng nghe đến. Nàng có thể dễ dàng tha thứ những người này phỉ báng chính mình, nhưng tuyệt tuyệt không thể dễ dàng tha thứ những người này đối chủ nhân một tia bất kính. Cho nên vừa mới ngưng tụ ra một cái niệm lực bình chướng, chặn những người này đường đi. Mạc Thích nhìn thoáng qua Emma, trong lòng đối cái này Emma là càng ngày càng hài lòng. Emma hiện tại quả thực cũng là hắn con run trong bụng. Hắn nghĩ đến cái gì, suy nghĩ vừa mới lên, Emma liền đã biết hắn muốn làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, vừa mới Emma như không xuất thủ, hắn thì muốn xuất thủ. Đối với bọn này vô sỉ gia hỏa, hắn làm sao có thể thả mặc cho bọn hắn rời đi. Lúc này đã Emma động thủ, hắn cũng không để ý nữa, tiếp tục quan sát lấy những cái kia giả quỷ. Vừa mới hắn long niệm dò xét đến, những người này trên cơ bản đều đã sử dụng năng lượng võ, trong cơ thể của bọn họ hiện tại cơ hồ đều không có năng lượng. Duy nhất hai cái uy hiếp điểm, một cái là cầm đầu người thanh niên kia. Hắn còn có một lần năng lượng xạ tuyến không có sử dụng. Một cái khác cũng là một cái cấp 2 đại niệm sư. Emma thân là cấp 1 đại niệm sư, đối phó rất khó khăn. Nhưng là không nên quên Emma vẫn là một cái cấp 1 tiến hóa huyết tộc. Mà lại trải qua vài ngày như vậy không ngừng chiến đấu, thực lực của nàng tăng lên rất nhanh. Đã đạt đến cấp 1 tiến hóa đỉnh phong, mắt thấy thì muốn tiến hóa vì cấp 2 tiến hóa huyết tộc. Lúc này Emma quay đầu, nhìn về phía Mạc Thích. Mạc Thích cũng biết hắn ý tứ, chỉ nói ba chữ. Ngươi yên tâm, Emma gật gật đầu, nhẹ khẽ vuốt vuốt đầu của con trai ôn nhu nói. Mụ mụ đi đánh người xấu, rất nhanh liền trở về. Sau đó, hai cánh vỗ bay ra Mạc Thích long niệm bình chướng. Bốn phía những cái kia giả quỷ, gặp nữ nhân này đi ra, nhất thời ào ào hướng về nàng đánh tới. Nhưng là tại Emma niệm lực phía dưới, những thứ này giả quỷ ào ào bị đẩy hướng bốn phía. Emma tốc độ cực nhanh, bay về phía cái kia 7 cái. Mà phía sau nàng, những cái kia giả quỷ như bị điên hướng về Emma đuổi theo. Xa xa xem ra, nàng tựa như là một khỏa sao chổi kéo lấy một đạo thật dài màu trắng cái đuôi. Bảy người kia gặp nhất thời biến sắc, nữ nhân này điên rồi, hóa nó, xấu kỹ nữ, mau trốn, nữ nhân này là cái huyết tộc mà lại là cái đại niệm sư, cẩn thận. Cái kia cấp 2 đại niệm sư nói, vội vàng dùng niệm lực muốn đi ngăn cản em ma. Thế mà hắn niệm lực vừa nhô ra bên ngoài cơ thể, lại cảm giác được một cỗ to lớn vô cùng niệm lực hung hăng hướng về chính mình áp đi qua. Hắn niệm lực căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, trực tiếp bị áp về thể nội. Làm sao có thể, hắn sắc mặt trắng bệch trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác hết sức khủng bố. Hắn vừa mới rõ ràng có thể cảm giác được nữ nhân này là cái cấp 1 đại niệm sư. Cho nên hắn mới dám tự tin nghênh chiến nữ nhân này. Nhưng bây giờ cỗ này vô cùng to lớn niệm lực căn bản cũng không phải là cấp 1 đại niệm sư niệm lực. Hắn đương nhiên không biết mới vừa rồi là Mạc Tích trợ Emma một chút sức lực. Dùng long niệm áp chế hắn niệm lực, Emma tự nhiên cũng biết điểm này. Quảng cáo, lấy tốc độ cực nhanh, bay ra cái này cấp 2 đại niệm sư. Cái này cấp 2 đại niệm sư gặp không cách nào ngăn cản Emma, vội vàng dẫm lên ván trượt bay, muốn chạy trốn. Thế mà tại Emma niệm lực ngăn cản phía dưới, hắn căn bản là không có cách bay lên. Sau một khắc Emma đã bay đến trước người hắn, sau đó đột nhiên ngoặt vào một cái, hướng những người khác đánh tới. Căn bản không cần Emma lại đi động thủ, Emma sau lưng những cái kia giả quỷ, nhất thời cùng nhau tiến lên. Cơ hồ trong nháy mắt liền đem cái kia cấp 2 đại niệm sư xé thành mảnh nhỏ. Cầm đầu thanh niên kia gặp Emma như thế cuồng bạo, vội vàng ngưng tụ ra năng lượng võ tới. Một đạo đỏ năng lượng màu trắng xạ tuyến, thẳng hướng về Emma thân thể cắt chém mà đi. Emma thân hình lóe lên, xoẹt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên tránh thoát chí mạng muốn hại, nhưng nàng một cái cánh tay cũng trực tiếp bị chặt đứt. Bất quá Emma dường như căn bản không có việc gì một dạng. Tiếp tục hướng về người cầm đầu kia phóng đi. Người cầm đầu kia lúc này thể nội không có năng lượng, ván trượt bay dày lại bị Emma niệm lực hạn chế, muốn trốn cũng không thoát. Cuối cùng Emma bay đến đỉnh đầu nàng, hai cánh mãnh liệt đâm ra, hai cánh phía trên một đôi nhọn vạch trực tiếp đâm vào người thanh niên này hai mắt, mà lại là trực tiếp theo hai mắt lọt vào theo sau ót của hắn xuyên ra. Từ khi theo Mạc Thích về sau, bị mắng phương thức chiến đấu cũng dần dần chưa hóa. Đối phó địch nhân, muốn nhiều tàn nhẫn có bao nhiêu tàn nhẫn, cũng là để bọn hắn biết đối địch với chính mình xuống tràng. Còn lại mọi người, nhìn đến nữ nhân này như thế tàn bạo, mỗi một cái đều là mặt không còn chút máu. Ai có thể nghĩ tới, như thế một cái toàn thân trên dưới đều tản ra nữ nhân vị nữ nhân, chiến đấu vậy mà như thế biêu hãn. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.